Đan Thần, chương 199, không có một người nào bình thường. Gocchuyenaudio.com, thời điểm Tô Liệt phát hiện muốn nhắc nhở cũng không còn kịp rồi, sau khi ánh lửa hiện lên, Trình Lập đã lui về trong đội ngũ. Lại nhìn trưởng lão vừa rồi đứng ra báo danh kia, đã là mình một nơi, đầu một nẻo, mắt mở thật to tràn đầy hoảng sợ, không dám tin. Bởi vì Vân Đan Tông bọn họ cũng có tình báo, trong những người còn lại chỉ có Đông Phương Linh Lung là không biết, còn những người khác hắn đều biết rõ. Nhưng là làm cho hắn không nghĩ tới chính là, người tuổi còn trẻ kia không đợi hắn nói xong danh tự, liền chém giết hắn. Khủng bố quá kinh khủng, thủ hạ của Trình Cung sao biến thái như vậy? Cái này so với hai bạch hùng vừa rồi càng thêm thống khoái, quá đột nhiên. Cái này không giống giao đấu à, chó má, đây cũng không phải là võ đài, này là sinh tử tương bác, trong giang hồ nào có nhiều chuyện như vậy, hắn đứng ra còn không phòng bị, còn ở đằng kia trang bức báo họ tên, không phải muốn chết là cái gì? Một màn này quá mức kinh người, so vừa rồi đại bạch tiểu bạch làm cho người ta rung động không yếu hơn chút nào, hơn nữa càng thêm đột nhiên. Giờ phút này chẳng biết tại sao, mà ngay cả những người nghị luận kia cũng biến thành lặng lẽ truyền âm, không dám tùy ý nói ra âm thanh. Không thể nào, Trình Lập làm sao có thể đạt tới loại trình độ này, hắn cũng không quá đáng là siêu phàm kỳ tầng thứ 7 mà thôi, làm sao lại mạnh mẽ đến loại trình độ này. Cho dù tình báo có sai, cũng không có thể xuất hiện sai số lớn như vậy, tại sao có thể như vậy? Hoàng đế càng không dám tin, đối với một ít thành viên trọng yếu của Trình gia, hắn đều thời khắc chú ý Trình Lập với tư cách phó tiên phong huyết chiến, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng này cùng trong tình báo có sai số quá lớn. Trình gia, chẳng lẽ mình thật sự cần phải nghe Lam Mi Thái Thượng trưởng lão, không nên đơn giản đụng Trình gia sao? Lực lượng của bọn hắn vượt ra khỏi mình biết quá nhiều, nếu như đám trưởng lão ủng hộ mình chết hết không còn, vị trí tông chủ của mình chỉ sợ cũng rất khó bảo trụ. Nhưng bây giờ là tên đã lên dây, không phát không được, giờ phút này Tô Liệt cũng lâm vào cảnh tiến thối lưỡng nan. Thời điểm ánh mắt của hắn nhìn về phía Trình Cung, trong mắt hiện lên hàn mang, giết nhất định phải giết Trình Cung. Chỉ cần giết Trình Cung, mình có thể trực tiếp đàm phán cùng Hoàng đế, hắn cũng không hy vọng mình vứt bỏ khống chế Vân Đan Tông, cùng lắm thì mình cho hắn nhiều lợi ích hơn nữa, nhưng nhất định phải giết Trình Cung, ba phen mấy bận đối nghịch cùng mình. Thần Hành Ân, có một chút cảm giác như vậy, nếu như Trình Lập có thể đột phá đến thoát tục kỳ mà nói, ngược lại là có thể truyền thụ thần thông thần hành bộ này cho hắn. Tốc độ không sai, sau này sẽ rất hữu ích cho hắn. Trình Cung nhìn xem, trong nội tâm âm thầm nghĩ. Hèn hạ đột nhiên ra tay tập kích, có chủ tử thế kia tất nhiên có thủ hạ đê tiện vậy mà dám đánh lén. Sửng sốt một chút, ba gã trưởng lão còn lại mới phản ứng qua, có người lập tức chỉ vào Trình Cung cùng Trình Lập chửi ầm lên, vô cùng tức giận. Đại thiếu ngươi thân phận gì, loại chuyện này để cho ta tới là được rồi, đứng đầu tới đại hại vừa ra khỏi miệng ta sợ bọn họ trực tiếp thổ huyết chết như vậy không phải Bạch Thúc cùng Linh Lung tỷ không còn cơ hội ra tay sao. Bàn tử không đợi Trình Cung mở miệng đã đứng ra trước. Trực tiếp chỉ một ngón tay vào ba cái trưởng lão còn lại đang kêu gào. Im kêu la cái gì? Gocchuyenaudio.com, ngươi cho rằng đây là chơi đùa sao, còn phải hỏi ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi cho rằng đây là lôi đài sao, còn báo họ tên, các ngươi sống nhiều như vậy sao một chút đầu óc cũng không có. Thua không nổi thì nhận thua, chơi không dậy nổi hãy mau xéo đi, sợ chết không dám lên còn ở đó lên tiếng. Vừa rồi hắn đã đứng ra cái kia chính là xuất chiến, đánh chết không oán, các ngươi còn ở đằng kia kêu gào cái gì? Tô Liệt giống như đại thiếu nói, nếu ta là ngươi đã sớm nhào đầu vào thùng nước tiểu chết cho rồi, chứ không đứng đó chừng mắt đâu. Những người này sao có thể so miệng lưỡi cùng bàn tử mới nói mấy câu đã khiến cho bọn chúng á khẩu không trả lời được hung khẩu chu lên, trong mắt bốc hỏa, muốn xông lên giết bàn tử. Bọn hắn vừa có người đứng ra, Bạch Khải Nguyên đã cất bước tiến lên, bất luận là hàn khí của đại bạch tiểu bạch vừa rồi, hay là một đạo hỏa quang của Trình Lập chém giết đối thủ cũng không bằng một bước kinh người này của Bạch Khải Nguyên. Lập tức tất cả nhìn về phía Bạch Khải Nguyên, mọi người cảm giác được như hồn phách mất đi, không ít người trực tiếp sụi lơ dưới đất, có mấy cái liên tiếp lui về phía sau. Cho dù một ít người lực lượng cường đại căn cơ thâm hậu cũng đều vội vàng nín thở tập trung tư tưởng, vận chuyển công pháp thu liễm tâm thần. Mà ngay cả hoàng đế thân là cửu ngũ chí tôn cũng lui về phía sau một bước trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Khi nào lực lượng Bạch Khải Nguyên đã cường đại đến như vậy, ngành tình báo ghi lại về Bạch Khải Nguyên cũng có vấn đề, còn có khí thế hung ác, sát khí này, rõ ràng không giống với lúc trước. Hôm nay có quá nhiều chuyện vượt qua tưởng tượng, người khiếp sợ không chỉ là hoàng đế Tô Liệt cũng ngốc tại đó, cả đám bọn hắn đều làm sao vậy. Hung quá hung, sát khí kia đập vào mặt quỷ thần né tránh, khí thế hung ác phô thiên cái địa. Trước kia Bạch Khải Nguyên làm cho người ta cảm giác hung, chủ yếu là bởi vì tướng mạo lớn lên của hắn, cộng thêm sát khí bên trên chiến trường tích lũy xuống. Chuyện sắc hiệp, nhưng hiện tại thì không giống, có Trình Cung chỉ điểm, còn có bảo vật kia phụ trợ, Bạch Khải Nguyên đã bắt đầu hiểu được vận dụng sát khí của mình như thế nào. Tập hợp sát khí nhiều năm giết chóc, đây cũng là nguyên nhân hôm nay hắn trở nên cường đại, cơ hồ nửa chân bước vào thoát tục kỳ. Cũng chỉ có Phong Vân Kiếm Tông Vân Nguyệt Thiên, Thánh Nữ Nguyên Thủy Ma Tông còn có thể hơi đỡ một ít, nhưng cũng đều vận công chống cự. Khí thế hung ác, sát khí này, phóng ra ngoài nhìn như một chiến trường lớn, tuy không thể cụ thể khống chế công kích người khác, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt, nếu như có thể trực tiếp ảnh đến tâm linh đối phương, công kích tâm linh đối phương, thì khi đó có thể giết người trong vô hình. Xem ra, về sau thời điểm đi ra ngoài cần phải cho Bạch Thúc nhiều hung địa đồ hơn một chút, để cho hắn có thể thật sự vận dụng hung khí, như vậy mới có thể có thành tựu rất cao. Thời điểm người khác sợ hãi thán phục thì Trình Cung lại không hài lòng bắt đầu tính cải tiến. Những người khác còn như thế, thì đối thủ vừa đứng ra bị Bạch Khải Nguyên nhìn chằm chằm vào có thể thảm rồi, trong chớp nhoáng này hắn cảm giác mình giống như lọt vào tu la địa ngục, vô số yêu ma quỷ quái hung tàn muốn hủy diệt hắn như muốn mê mang, vốn hắn đã yếu hơn Bạch Khải Nguyên, lại vội vàng nghênh chiến, nên mới ngăn cản hai. Góc truyện audio.com, Chiêu đã bị Bạch Khải Nguyên giết chết. Thoạt nhìn Bạch Khải Nguyên so với Đại Bạch Tiểu Bạch Trình Lập tốn tới hai chiêu, nhưng vì sự tình phía trước quá dọa người, sau khi đối phương sớm có chuẩn bị còn có thể như thế, hơn nữa là chính diện đuổi giết, rung động tất nhiên không kém mấy trận trước. Chỉ còn lại hai gã trưởng lão ngồi đằng kia, giờ phút này thời điểm bọn hắn còn chưa có quyết định, đột nhiên Khương Vĩ Tường âm thầm truyền âm khuyên bọn hắn, lựa chọn như thế nào tự bọn hắn quyết định. Giờ phút này bọn hắn còn có đường lui sao, không thể nào, lúc này lui cùng chết còn có cái gì khác nhau. Một người trong đó nhìn về phía Đông Phương Linh Lung, cũng may, đối thủ của mình là một nữ nhân, tuy nàng mang che mặt nhưng mà có thể nhìn ra tuổi nàng không lớn lắm, bảo vệ tánh mạng, đúng, bảo vệ tánh mạng làm chủ, không được liền nhận thua. Chẳng lẽ thủ hạ Trình Cung mang đến ai cũng biến thái sao, với lại mình cũng không phải đèn đã cạn dầu, trong nội tâm nghĩ vậy, hắn đã đi về phía trước. Không cần ai nói, trưởng lão này đã có chú ý sau khi giao thủ thấy tình hình không đúng liền nhận thua, cẩn thận cất bước, toàn thân vận đủ lực lượng nhìn chằm chằm vào Đông Phương Linh Lung. Hắn cũng hấp thụ giáo huấn mấy người trước kia, không báo tên, không ra chiêu trước, coi chừng phòng bị. Nếu như không phải xem Đông Phương Linh Lung là một nữ hài, chỉ sợ giờ phút này hắn sẽ không dám ra, dù sao vừa rồi Đại Bạch Tiểu Bạch Trình Lập Bạch Khải Nguyên, bọn hắn giết người quá dữ tợn. Lúc này, người chung quanh cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì bọn họ thấy Đông Phương Linh Lung bước rất chậm vào giữa sân, tránh đi rãnh to do Tiểu Bạch tạo thành vừa rồi, cũng may không gian đại điện này rất lớn. Sự tình vừa rồi quá khẩn trương, quá ám kích làm cho bọn họ không có thời gian thở dốc, hiện tại rốt cục có cơ hội thở dốc thoáng một phát. Phượng, Hoàng, lại làm cho chẳng ai ngờ chính là, vừa mới đi tới Trung ương, thời điểm trưởng lão kia còn không có di chuyển hay toàn lực phòng ngự, trong miệng Đông Phương Linh Lung đột nhiên phát ra mấy chữ. Những người khác không biết nhưng mà mấy nhân vật thần bí một mực ngồi ở chỗ kia còn có trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông Vân Nguyệt Thiên, Thánh Nữ Nguyên Thủy Ma Tông đều mãnh liệt đứng lên. Phượng Hoàng triển xí thần thông Đông Phương gia tộc, nàng là người nào, làm sao có thần thông Đông Phương gia tộc? Không thể nào, siêu phàm kỳ thi triển thần thông. Trình Cung rất bất đắc dĩ lau mồ hôi, chỉ có thể âm thầm cảm thán, coi như các ngươi xui xẻo. Từ khi bọn hắn cướp tiểu tuyết trong tay Đông Phương Linh Lung, tuy Đông Phương Linh Lung rất ít nói, thậm chí bình thường mang mạng che mặt nhìn không thấy biểu lộ, nhưng mà Trình Cung có thể cảm nhận được một cỗ lửa giận trong nàng. Trước kia vì trợ giúp bọn người Trình Cung tu luyện, nàng dốc sức liều mạng luyện chế đan dược giống như là một người uống rượu để mình quên đi, còn nàng là dùng luyện đan để cố quên. Trước khi lên Vân Đan Tông tuy nàng chưa nói một câu, nhưng Trình Cung có thể cảm nhận được nàng tùy thời đã chuẩn bị giết người, Trình Cung tin tưởng, vì cứu tiểu tuyết, dù lần này thiêu trụi Vân Đan Tông nàng cũng không tiếc, cái loại cảm giác này rõ ràng như thế, thế cho nên hôm nay Đông Phương Linh Lung ở dưới tình huống tất thắng, đi lên liền thi triển thần thông Trình Cung cũng không có ngăn trở. Trình Cung biết bởi vì Đông Phương, góc truyện audio.com. Linh Lung có kỳ ngộ trước kia cộng thêm tinh thần lực của nàng cường đại cho nên mới có thể vượt qua chướng ngại lực lượng, ở siêu phàm kỳ liền nắm giữ một ít thần thông của Đông Phương gia tộc. Sau khi trải qua sự tình lần trước, lực lượng của nàng tăng lên rất nhiều, thể chất cũng cải biến rất nhiều. Hơn nữa lần này đối thủ của nàng cũng không nhiều, cũng không mạnh, Trình Cung tin tưởng cho dù Đông Phương Linh Lung thi triển Phượng Hoàng triển xí, nguy hiểm cũng sẽ không quá lớn, lúc này mới không có ngăn trở. Thần thông ta không nhìn nhầm chứ, một tiểu cô nương làm sao có thể thi triển thần thông. Trưởng lão này đã choáng váng, phản ứng đầu tiên là chuẩn bị nhận thua, nhưng mà không đợi hắn nhận thua, đã cảm giác nguyên khí trong thân thể mình bắt đầu thiêu đốt, huyết dịch cũng đang thiêu đốt, thân thể khẽ động cũng không thể động đậy. Oanh, trước khi còn cần phục dụng rất nhiều nguyên khí đan mới có thể thi triển, giờ phút này một là phạm vi nhỏ, đối thủ ít, hai là lực lượng tăng lên. Đông Phương Linh Lung bằng vào lực lượng bản thân liền thi triển Phượng Hoàng Triển Xí, địa phương nàng khống chế, hỏa diễm có thể đốt cháy hết thảy. Ở dưới ánh mắt mọi người, trưởng lão kia dốc sức liều mạng muốn hô nhận thua liền dần dần bốc cháy lên, rất nhanh hóa thành hư vô. Cách chương.